Tao mời thì nó uống, có gì đâu mà ngượng. Sự bênh vực của tôi khiến Biển càng sừng cổ. Nó gắt tôi, còn mày nữa, bơi không lo bơi, cứ ngồi chóc móc trên bờ. Lần sau tao không thèm đi chung với mày nữa đâu. Lời dọa dẫm của Biển khiến tôi hết dám hó hé. Tôi sợ giận quá hóa liều, nó không thèm rủ tôi đi bơi nữa thì khốn. Bụng tức anh ếch tôi đành tự an ủi, thôi, chấp nhất làm gì với cái thằng hồ lỗ cục xúc như nó. Khách Trương.